Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp của Bộ Tư lệnh căn cứ, mọi người đang thảo luận sôi nổi về kế hoạch giải cứu Chu Chiêu Chiêu báo cáo. Đúng lúc đó, lính gác cửa bước vào mắt lời cuộc thảo luận. Có manh mối gì chưa? Vị chỉ huy hỏi, lại nhận được một bức thư nữa. Người lính run run đưa thư vào. Bọn chúng thật quá ngang ngược, chỉ trong thời gian ngắn, lại gửi thêm một bức thư nữa, lần này không dùng trẻ con mà là một kẻ ăn xin. Loại người này hỏi gì cũng không biết, lại không thể làm gì được chúng, nếu không chúng sẽ giở trò lưu manh. Hắn ta còn mong bị căn cứ bắt giữ, như vậy khỏi lo cơm ăn áo mặc. Lính gác cổng Bắc nhận được thư lập tức chuyển lên. Lúc này, cả bộ tư lệnh đều biết, vì chuyện của Chu Chiêu Chiêu, tư lệnh đang vô cùng tức giận. Không ai dám động vào lúc này, vậy mà bọn chúng vẫn cố tình khiêu khích, gửi tiếp bức thư thứ hai thúc giục. Tính đến giờ, Chu Chiêu Chiêu đã mất tích 5 tiếng đồng hồ, không biết tình hình của một sản phụ như cô thế nào. Cảm giác của Chu Chiêu Chiêu lúc này thực sự không ổn. Bốn bề tối đen, dù đã quen với bóng tối, nhưng ở lâu trong không gian kín như vậy sao có thể thoải mái. Nhưng dù cô có gào thét thế nào, bên ngoài vẫn im ắng. Ngoài tiếng gió, thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng chim hót. Giờ thì Chu Chiêu Chiêu xác nhận được mình đang bị nhốt trong núi. Nhưng vấn đề là, núi Hồng rất rộng. Chu Chiêu Chiêu không khỏi chán nản. Dương Duy Lực không có ở đây, mọi người tìm cô cũng không biết chỗ nào. Dù là núi Hồng, không có manh mối thì chạy đến gãy chân cũng không tìm được. Chu Chiêu Chiêu vịn vào vật gì đó đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối. Cô phát hiện thứ mình chạm vào không lạnh và cứng như tưởng tượng. Đây không phải là tường, vậy thì là đâu? Chu Chiêu Chiêu không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm lối ra. Đúng vậy, dù là nơi kín đến đâu cũng phải có lối ra. Trong khoảng thời gian này, Chu Chiêu Chiêu không ngừng mò mẫm, và trong lòng cô nảy ra một ý nghĩ rất táo bạo. Nếu xung quanh không phải tường, vậy là gì? Nghe được tiếng gió và tiếng chim, Chu Chiêu Chiêu nhớ đến một báo cáo từng xem trong tương lai. Có người xây nhà trên cây, nơi cô bị nhốt. Có lẽ cũng là trên cây, nhưng không phải nhà, mà có thể là một cái lồng do ai đó làm. Phiêu Vũ Miên Miên chỉ là xung quanh được bọc kín, nên ánh sáng không lọt vào được. Nghĩ như vậy, mọi nghi vấn trước đó đều có lời giải. Nhưng trong lòng càng tuyệt vọng hơn, không biết ai nghĩ ra kế này, thật quá độc ác. Nhốt cô trên cây, ai mà nghĩ được. Hơn nữa, dù cô tìm được lối ra, bọn chúng cũng không lo cô trốn thoát. Một sản phụ làm sao trèo xuống từ cây cao, trừ khi cô không muốn giữ đứa con trong bụng nữa. Dương Duy Lực, anh ở đâu? Chu Chiêu Chiêu ngồi xuống đất nói trong thất vọng, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên má. Anh có biết em đang rất sợ không? Sợ bản thân sẽ gặp chuyện, sợ những đứa con trong bụng sẽ không an toàn. Đúng lúc đó, những đứa bé trong bụng như cảm nhận được nỗi bất lực của mẹ, nhẹ nhàng đạp một cái. Một cái, hai cái. Ba cái, cho đến khi người mẹ không khóc nữa, vỗ nhẹ bụng an ủi, chúng mới yên lặng. Chu Chiêu Chiêu lau nước mắt, không, cô sẽ không đầu hàng. Dù không có Dương Duy Lực, cô vẫn phải bảo vệ bản thân và các con. Chu Chiêu Chiêu không biết rằng, ở một nơi nào đó trong núi Hồng, cô bé mà cô từng chăm sóc đang bò một cách khó nhọc. Bố cô bé nói phía này từng có người qua lại, nhưng Vương Thái Hồng nhìn quanh. Nơi này dường như không có chỗ nào có thể nhốt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, cô bé nghe thấy tiếng người thì thầm. Vương Thái Hồng vội vàng thu mình vào bụi cây thấp bên cạnh. Thân hình nhỏ bé của cô ẩn nấp ở đây sẽ không bị phát hiện. Vương ca, anh nghĩ bọn họ có đồng ý không? Hai người đàn ông đi về phía cô bé nói. Nếu dám không đồng ý, người tên Vương lạnh lùng cười, thì chúng ta xé vé. Vương Thái Hồng nghe vậy tim đập thình thịch, xé vé, có phải ý cô nghĩ không? Ban đầu cô bé không chắc hai người này có liên quan đến Chu Chiêu Chiêu không, nhưng giờ nghe có vẻ đúng là chúng rồi. Vương Thái Hồng không nhúc nhích, hai người kia cũng không vội, đi chậm rãi. Không biết con mẹ kia thế nào rồi? Người tên Vương khó chịu nói, phải hạ xuống xem kèo C, H, E, T mất. Đã 5 tiếng rồi, phải cho ăn uống, không thì C, H. Ế, tê mất thì phiền phức. Vương Thái Hồng tim như thắt lại. Đợi hai người đi xa, cô bé lén lút đi theo. nhờ mấy tháng trước leo khắp núi hái quả cho Chu Chiêu Chiêu, cô bé quen thuộc địa hình nơi này. Nếu không, đội người khác chắc chắn không theo kịp, hoặc bị lạc, hoặc bị phát hiện. Dù vậy, Vương Thái Hồng vẫn suýt bị lộ. Cứ như thế, cô bé đeo đến khi hai người kia dừng lại, nhưng nhìn quanh không thấy gì khác thường, chỉ là một góc núi hồng. Đúng lúc đó, Vương Thái Hồng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô bé không kìm được xúc động, giọng nói ấy chính là cô giáo mà cô yêu quý nhất. Bên ngoài có ai không? Chu Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng người bên dưới liền hỏi. Ồ, còn khỏe lắm nhỉ? Giọng người tên Vương chế nhạo. Vương Thái Hồng theo hướng tay hắn nhìn lên, phát hiện trên cây có một thứ giống cái lồng. Chẳng lẽ cô giáo bị nhốt trong đó? Nhận thức này khiến Vương Thái Hồng vô cùng phẫn nộ, nước mắt không ngừng rơi. Sao chúng có thể? Rồi cô bé thấy hai người này tìm thấy một sợi dây thừng rất to trong bụi cây. Sợi dây được bện bằng dây leo, không để ý kỹ sẽ không nhận ra đây là cơ chế hạ thấp nhà cây xuống. Một ngôi nhà gỗ trên cây từ từ hạ xuống, tấm vải đen khổng lồ che phủ được mở ra, Vương Thái Hồng nhìn thấy cô giáo yêu quý nằm trên sàn. Tim cô bé thắt lại, muốn xông lên nhưng kiềm chế được. Lúc này xông lên chỉ là tự sát, cô phải đi tìm người đến cứu cô giáo. Còn lúc này, người đàn ông vừa xuống xe cũng biến sắc mặt. Cách chương.